Khi thiên thần là ác quỷ, chương 3, xin chào Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Sau khi ngồi trên máy bay 5 tiếng đồng hồ thì bây giờ tụi nó đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tụi nó đứng chờ một chút thì ông quản gia nhà nó chạy ra đón. Xin lỗi ba vị tiểu thư, do trên đường đi gặp chút sự cố lên tôi đến đón ba người hơi chậm trễ lên. Ông quản gia cung kính thuyết trình lý do MK đến muộn. Không sao đâu bác, tụi cháu cũng chỉ vừa xuống sân bay thôi, mà bác đã chuẩn bị nhà cho bọn cháu chưa vậy AK? Nó nói, dạ, tôi đã cho người dọn sạch phòng cho ba người rồi AK, chỉ cần chờ ba người về xem xét nữa là xong AK. Ông quản gia cung kính đáp lời, vậy thì tốt, giờ chúng ta về nhà thôi, tao mệt quá rồi, Moon nói, ô cầm, tao cũng thấy vậy, tụi MK về thôi, nói rồi tụi nó và trong xe và trở về ngôi biệt thự Moon Kun. Tại ngôi biệt thự Moon Kun, mọi người chuẩn bị nhanh lên đi, tiểu thư sắp về rồi, bà vú nuôi thúc giục mấy cô người hầu két, chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ. Thấy xe ông Quy Dê dừng lại trước cổng, biết chắc là ba vị tiểu thư đã về lên mọi người trong nhà dừng hết mọi động tác. Nhanh chân chạy ra xếp thành hai hàng dài trước cổng để nghênh đón ba vị tiểu thư. Thấy xe dừng lại tụi nó bước xuống xe và đi tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự. Vừa bước vào tụi nó đã phải choáng ngợp trước dàn người hầu, nó quá đông, khoảng trên dưới 40 người chứ có phải ít đâu. Chào ba vị tiểu thư đã về AK. Cả đám người hầu cùng nói khiến cho cây cối quanh vườn rụng lá chim chóc dựng tóc gáy. Stop, khoan đã, trước hết tôi không hài lòng mấy về cách phục vụ của mấy người. Nó nói bằng một giọng vô cùng nghiêm trọng. Dạ, Hàn tiểu thư có gì không hài lòng thì cứ nói ra đi AK, ông quản gia toát hết cả mồ hôi hột. Trước hết tôi hỏi ông ngôi biệt thự này tổng cộng có bao nhiêu người làm. Nó nói, dạ thưa tiểu thư, trong nhà chúng ta tổng cộng là có 50 người giúp việc. Ông quả, ra đáp lại, 50 sao, nó ngạc nhiên, dạ sao vậy AK, nếu người cảm thấy ít thì tôi có thể, còn ít sao, trời ơi, ô ngáp em gì mà tuyển nhiều nha hoàn vậy hả, nó khó chịu, dạ đây là lệnh của phu nhân, tôi đâu dám cãi lại AK, ông quản gia từ tốn nói. Thôi được rồi, mọi người làm hết công việc còn lại của MK đi. Tôi mệt rồi đi nghỉ trước, chuyện này chúng ta nói sau, nói rồi nó cùng hai con bạn thân đi lên trên phòng và đánh một giấc no say. Giấc ngủ đó sẽ trọn vẹn hơn nếu bọn nó không bị quấy rối bằng tiếng chuông điện thoại và... Cái gì? Sao? Sao? Cả ba đứa tụi nó đều đồng thanh. Tiếng hét của tụi nó làm rung chuyển cả đất trời. Ngồi đây Tizi còn cảm thấy rung chuyển nữa là... Dạ, con biết rồi, mai tụi con sẽ đi học. Lại một lần nữa, cả ba đều đồng thanh. Tại phòng của Moon, trời ơi, lại phải học nữa rồi. Sao số tôi nó khổ thế này cơ chứ hả trời? Môn thanh vãn, tại phòng Mary, lại học sao, mới được về nước cái đã phải đi ho rồi. Chán quá, tại phòng nó, Côn, lại học, sao mấy bậc phụ huynh này lại, Côn đang nói xấu Pama đó AK. Sau khi than trời trách phận tụi nó lại chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Cách chương.